Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít phút sau, mọi thứ đã được mang đến Vu Âm ngồi tập trung vẽ bằng kỹ năng vẽ xuất sắc. Cô nhanh chóng hoàn thành những bức chân dung phác họa của hai chị em quỷ, thầy giáo quỷ và người quân nhân. Khi vẽ xong, cô bước ra ngoài và gọi Đàm Từ. Anh có rảnh không? Tôi cần anh giúp một việc. Cô đưa những bức tranh cho anh và nói, anh có thể giúp tôi tra thông tin về những người này không? Tôi nghĩ họ có thể đang nằm viện, đặc biệt là ông lão râu dài kia, có khả năng ông ấy là quân nhân và mới nhập viện gần đây, nên có thể tìm thấy thông tin dễ dàng hơn. Đàm Từ cầm lấy những bức tranh, bất ngờ trước nét vẽ sắc sảo của cô. Anh hỏi, giọng đầy tò mò, chuyện này là sao, có thể nói rõ hơn không? Dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Vu Âm nói bằng giọng nghiêm túc. Tối qua tôi phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Những bóng ma trong tòa nhà đó thực ra không phải ma, mà là những linh hồn bị tách rời khỏi cơ thể và bị nhốt ở đó. Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục giải thích. Họ đều mất trí nhớ, không biết mình là ai hay tuổi tác bao nhiêu. Điều quan trọng là, nhiều người trong số họ có công đức rất lớn. Tòa nhà đó có một pháp trận tụ âm, che giấu những linh hồn ấy. Nhưng người đứng sau làm vậy để làm gì? Họ nhốt những linh hồn này và bao phủ họ trong âm khí. Tuy nhiên, mục đích thực sự thì tôi vẫn chưa rõ. Đàm Từ cau mày, lắng nghe những lời nói nghiêm trọng của Vu Âm. Sau một lúc, anh nhẹ giọng an ủi. Những người đó, tôi sẽ giúp em tìm. Nhưng trước tiên, em nói là trước kia em ở trong một căn nhà bị dột, rồi chuyển đến tòa nhà hoang đúng không? Nghĩa là em không có điện thoại. Đúng rồi. Vu Âm gật đầu, vậy em không thuê nhà à? Đàm Từ có vẻ ngạc nhiên. Vu Âm bình tĩnh trả lời, ban đầu là không có tiền, sau đó tôi cũng thấy không cần thiết nữa. Hơn nữa, tôi không có giấy tờ tùy thân, nên chẳng ai cho tôi thuê nhà cả. Đàm Từ chăm chú nhìn cô gái đối diện, ánh mắt pha chút tò mò. Cô thật sự khác biệt, không giống bất kỳ ai mà anh từng gặp. Được rồi, anh trầm ngâm, tôi sẽ giúp em tìm những người đó. Nhưng em phải cẩn thận, đừng để người đứng sau phát hiện. Vu Âm khẽ gật đầu, rồi nói thêm. Hai cô gái đó là chị em ruột. Còn ông già kia, tôi nghĩ ông ấy có thể là một giáo viên. Hiểu rồi, Đàm Từ cẩn thận thu những bức tranh phác thảo lại. Sau đó anh ngước lên, ngỏ ý. Em có muốn tôi sắp xếp chỗ ở cho em không? Ví dụ như ở chung cư của tôi chẳng hạn. Cô chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp tục, với nụ cười mỉm trên môi. Em ở trong tòa nhà hoang không có điện, lỡ có việc gấp thì làm sao liên lạc được. Điện thoại hết pin, chẳng ai tìm được em thì phiền phức lắm. Anh dừng lại một chút rồi thêm vào. À, nhà tôi còn có Nghiêm Minh ở nữa. Đầu bếp nhà tôi nấu ăn rất ngon, đặc biệt là các món ngọt. Anh ấy làm bánh kem xoài ngon đến mức không ai cưỡng lại được. Nghe đến đây, ánh mắt Vu Âm bỗng sáng lên. Cô điều chỉnh tư thế, giọng nói cũng hào hứng hẳn. Thật vậy sao? Tôi không ngại đâu, tôi sẽ trả tiền thuê nhà cho anh. Bây giờ tôi có tiền rồi, trả được mà. Vậy thì tối nay tan làm, chúng ta qua tòa nhà hoang lấy đồ của em rồi về nhà tôi. Em muốn ăn gì tối nay, cứ nói, tôi sẽ bảo đầu bếp làm. Tôi không kén ăn đâu, đầu bếp làm gì tôi ăn nấy. Vu Âm cười rạng rỡ, mắt híp lại như vầng trăng khuyết. Đàm Từ, anh thật tốt bụng. Sau khi bàn bạc xong, Vu Âm nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị cho buổi livestream của mình. Buổi livestream đầu tiên trên Toey của Vu Âm nhanh chóng thu hút sự chú ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ sau vài phút, số lượng người xem đã vượt qua con số 1.000. Chào mọi người, mình là Vu Âm. Cô mỉm cười chào khán giả. Hôm nay là ngày đầu tiên mình livestream trên Toey. Như thường lệ, một quẻ 1.000, các bạn có thể tặng quà hoặc quét mã QR nhé. Phía dưới, bình luận dồn dập, khán giả chưa theo dõi. Tò mò xem cô này có gì hay mà dám thách thức thiên kim nhà họ Trình. Fan cũ, mình theo dõi cô từ hồi cô livestream bên Hồng Ngư. Hôm qua cô có xem livestream của 5 người thám hiểm không? Nghe nói họ mất tích rồi. Khán giả đã theo dõi. Tôi cũng xem, kỳ lạ thật. Vào tòa nhà hoang một lúc là mất tín hiệu. Không biết còn sống hay không? Tôi không xem, Vu Âm đáp. Ánh mắt thoáng vẻ đăm chiêu. Trong 5 người đó, 3 người chắc chắn đã chết. 2 người còn lại tối qua có thể vẫn còn sống. Khán giả ngạc nhiên. Hôm qua chị bảo cả 5 người không qua khỏi hôm nay mà. Sao giờ lại thay đổi? Vô Âm mỉm cười tự tin. Vì bạn tôi quen biết 2 trong số họ. Anh ấy đã mua giúp họ 2 lá bùa của tôi. Nếu họ làm theo hướng dẫn, chắc chắn sẽ an toàn. Dưới ánh sáng lờ mờ của phòng livestream, Vô Âm đang trò chuyện cùng các fan thì đột nhiên có người lạ bước vào. Cô khẽ mỉm cười, tạm dừng buổi trò chuyện để chuyển sang một cuộc đối thoại riêng tư. Chào cô, người đàn ông lên tiếng, vẻ mặt đầy căng thẳng. Tôi là Vương Phát Xuân, người cùng thôn với Vương Đại Lợi. Ông ấy bảo con gái mình sống sót được là nhờ cô giúp đỡ. Nghe vậy, tôi vội tìm đến cô. Cách chương.